Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, đột phá. Chân tướng: Lít nha lít nhít sán lạn. Phiền phức đại đạo hoa văn vận chuyển. U lam thần quang đại trán. Phảng phất chảy diễm. Mỗi một đạo như nước liên y. Tản ra sóng năng lượng khủng bố. A. Chấm ngoặc kép. Trong đại trận bộ, huyền thống khổ gào thét. Khuôn mặt dữ tợn. Hắn không cam lòng. Hắn không phục. Đóa đóa trắng loáng hào quang ở u lam chảy diễm bên trong tỏa ra. Lại đang trong phút chốc biến mất. Phảng phất bọt nước. Mạo đóa gạt. Không muốn ở phí công dãy giụa. Ai kêu ngươi xui xẻo nhất định phải đến làm sự tình. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lựa chọn chỉ có một lần. Vương Nhị nhìn. Cười híp mắt. Cả người khoan khoái. Tự thăng cấp thánh cảnh sau khi hắn mới hiểu được chính mình lớn nhất bàn tay vàng là cái gì. Đối với thế giới này. Hắn giống như là một con sâu mọt. Nuốt chửng tất cả. Cũng đang bởi vậy. Hắn mới có thể một đường nhanh như vậy đột phá thăng cấp. Càng là trở thành mấy vạn năm đến từ lâu trở thành truyền thuyết thánh cảnh tồn tại. Đột nhiên, Vương Nhị nụ cười ngưng lại. Vung tay lên u quang màu đại trận biến mất. Huyền cũng đi theo biến mất. Hắn nhìn về phía một bên đen kịt tinh không. Có một đạo khí thế hùng hổ lưu quang bay vụt mà tới. Lớn mật, ngươi là ai? Huyền đây, bóng người chưa tới thanh tới trước. Kinh khủng âm lãng so với cương phong long cuốn còn muốn cuồng bạo. Ven đường thiên thạch, tạp vật trong nháy mắt hết mức tiêu nhân. Ngột ngạt bàng bạc khí tức theo sát. Bỗng nhiên, khu tinh vực này bị một luồng uy thế bao phủ. Khí tức nổ tung, như lửa bình thường hừng hực. Lại tới nữa rồi một. Cái này thật mạnh. Vương Nhị hai con mắt co rụt lại. Âm thầm cảnh giác. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới lên đây. Nhưng trên thực tế, chân thật thủ đoạn nhưng là chưa cùng trên. Giải quyết dứt khoát đòn sát thủ càng là không hề. Huyền ở đâu? Nổ tung người đến rít gào. Thấy Vương Nhị vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Nhất thời lượng lớn đỏ đậm lưu quang tùy ý. Tinh không đột nhiên sáng choang. Tỏ khắp mà ra khủng bố nhiệt độ cao dường như muốn đem mảnh này biển sao đun sôi. Mưa ánh sáng tựa như sao băng. Chớp mắt cho đến. Đến hay lắm. Vương Nhị không chút nào hư. Nắm bắt quyền ấn xông thẳng mà lên. Quyền ra, tảng lớn ánh sáng năm màu tùy ý. Sán lạn phảng phất một mảnh ngũ thải quang luân. Ầm một tiếng, trực tiếp cùng màu đỏ thẫm mưa ánh sáng đụng vào nhau. Tảng lớn xích hoa bị đánh tan tiêu diệt. Ngươi là vị nào thánh giả? Ta tại sao không có gặp ngươi? Viêm trừng mắt hỏa hồng mắt to. Hơi kinh ngạc, đối phương cái gì lai lịch? Dĩ nhiên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Cảnh giới của hắn có thể so với Huyền cao thật nhiều. Dù cho không có khôi phục thời điểm toàn thịnh, nhưng thu thập 10 cái Huyền đô không có vấn đề. Vương Nhị không muốn làm lỡ thời gian. Đem phục thiên đại ấn trấn áp tới. Vạn trượng bảo tháp tuy rằng bị kềm chế hơn nửa, nhưng vẫn như cũ có không kém phụ trợ năng lực. Tảng lớn u lam quang trạch mang theo thần bí đại đạo phù văn bao phủ mà đi. Nhất thời để hắn bóng người hơi ngưng lại. Phục thiên đại ấn theo sát. Ầm một tiếng đem đánh bay không biết bao xa. Càn nguyên. Không đúng. Làm sao có khả năng. Ngươi là càn nguyên tuyển chọn tên tiểu tử kia. Nhưng ngươi làm sao có khả năng thành thánh. Viêm khiếp sợ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tràn đầy không thể tin được. Thành thánh. Rất khó sao. Vương Nhị không có dừng lại ở tại chỗ quen thuộc. Bóng người thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm trước người. Kéo đầy quyền giá lại đấm một quyền nổ ra. Phục thiên đại ấn một bên thừa cơ trở lên. Thật can đảm, thật sự cho rằng không biết lấy cái gì thủ đoạn thăng cấp thánh cảnh là có thể chống lại bản tọa. Sao? Viêm bị đánh liên tục bại lui. Lại một lần nữa bị đánh bay. Nhất thời nổi giận, quanh thân đỏ đậm lóe lên. Ầm ầm ầm một tiếng. Tinh không rung động, này một vùng biển sao đột nhiên trở nên đỏ đậm, hóa thành vô biên hỏa vực, cuồn cuộn diễm hỏa hừng hực. Trong biển lửa, Vương Nhị cả người bị ngũ thải thần mang bao phủ, hai người giao chiến kịch liệt, Trong lúc vung tay nhấc chân, tinh hà giống như mênh mông hào quang sông dài cuốn lấy va chạm. Kinh khủng dư âm phân tán. Toàn bộ tinh không bị bao phủ. Quả nhiên, chiến đấu mới phải trưởng thành tốt nhất con đường. Vương Nhị từng bước một bắt đầu đè lên Viêm Hành Hung. Hai con mắt càng ngày càng sáng sủa, sắc bén. Từ lúc mới bắt đầu ở hạ phong, hắn một chút thích ứng, hấp thu kinh nghiệm, từ từ thành thục vận dụng sức mạnh của bản thân. Viêm không cam lòng lại không dám tin, phát sinh gào thét. Không bị khống chế liên tục bại lui. Cả người thánh mang ảm đạm, vô biên hỏa vực sức mạnh bạo động. Tiếp theo một cái chớp mắt lại bị Hôi Mông Phục Thiên Đại Ấn đè xuống. Vù, đột nhiên, vạn trượng bảo tháp nhẹ nhàng chấn động. U lam ánh sáng tăng vọt, bị huyền kiềm chế sức mạnh triệt để giải phóng. Được, Vương Nhị đại hỉ, có thể rốt cục được rồi. Hắn sẽ chờ thời khắc này đây. Một giây sau, một dòng lũ lớn từ vạn trượng bảo tháp bên trong lao ra. Tựa như yên, khói tựa như vụ, lóe mông lung điểm sáng. Đặc biệt huyền ảo, thần thánh khí thế mịt mờ lượn lờ. Đột nhiên nhảy vào Vương Nhị trong cơ thể. Vương Nhị cả người chấn động. Trên mặt lặng yên lộ ra thích ý. Hưởng thụ vẻ mặt, quanh thân khí thế tùy theo tăng vọt. Thần quang nam màu sáng choang. Toàn bộ tinh không đều phảng phất tùy theo bị rọi sáng. Cảnh giới của hắn lần thứ hai tăng lên. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao dám? Viêm lần thứ hai trố mắt ngoác mồm. Không thể tin được trước mắt thấy tất cả. Tiếp theo một cái chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Dù cho từ lâu thời không cũng không thể ăn mòn thân thể cũng dọa ra hàn ý. Không nói hai lời chạm đích liền hướng đến nơi bỏ chạy. Nhưng mà, hắn chạy nhanh, lại một nói u mang so với hắn càng nhanh hơn. U lam thần mang bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Vạn trượng bảo tháp vô tình ở viêm rít gào gào thét thanh âm của ép xuống dưới. Đạo đạo thần bí, sán lạn đại đạo phù văn vận chuyển. Viêm bỏ chạy thân ảnh nhất thời như vùi lấp vũng bùn. Động tác chậm ngàn vạn lần không thôi. Vương Nhị lẳng lặng mà nhìn. Khóe miệng mang theo độ cong. Cả người tăng vọt khí tức còn chưa dừng lại. Từ lúc mười mấy năm trước cảnh giới của hắn đã đến cực hạn. Nhưng dựa vào chính mình khổ tu cái nào sánh được nuốt chửng thánh giả tinh hoa. Bản nguyên nâng lên nhanh. Mà ngày hôm nay, hắn rốt cục lại một lần nữa hấp thu. Hoàn chỉnh nuốt vào một bộ thánh cảnh tồn tại. Thành công đột phá. Đây chính là thánh cảnh cảnh giới thứ hai sao? Thật là đẹp hay a? Vương Nhị cảm thụ lấy trong cơ thể dừng lại tăng trưởng sức mạnh. Không nhịn được đầy mặt dư vị. Một hồi lâu, hắn nhìn về phía trước bị vạn trượng bảo tháp dây dưa kéo lại Viêm Tà Mị nở nụ cười. Không, ngươi cái này tà ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tốt nhất thả bản tọa. Không phải vậy Nguyên Thủy Đại Đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm hai con mắt lộ ra tràn đầy kiêng kỵ. Sợ hãi tiếng rít. Vù. Nguyên Thủy Đại Đế. Cuối cùng hắc thủ chính là hắn sao? Hư vô trong bóng tối. Lại một bóng người đi ra. Một điểm hào quang năm màu chiếu rọi quá khứ. Lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Nghiễm nhiên chính là Vương Đằng. Ngươi. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Viêm sửng sốt một chút, sau một khắc đồng tử, con ngươi rung mạnh, càng thêm sợ hãi, không thể tin được rồi, ta nói đi, của Giáng sinh nhất định là bị người động chân động tay, của những kia luân hồi ký ức đều là hỗn loạn, xem ra phải là cái kia tên gì Nguyên Thủy Đại Đế ra tay rồi. Vương Nhị nói nhỏ, liếc mắt Viêm, lần thứ hai lạnh nhạt nói, được rồi. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Đi tốt. Đấm ra một quyền. Vô biên năm màu dòng lũ trút xuống. Dường như muốn xé rách hư không. Lập tức nhấn chìm bị u lam thần quang bao phủ kiềm chế Viêm. Phù một tiếng. Thánh máu tung tóe. Máu tung tinh không. Toàn bộ tinh không tùy theo dung chuyển. Có vô tận gào thét đại đạo thiên âm ngâm tụng. Thánh cảnh tồn tại ở trên trời địa ngã xuống. Đại đạo cùng bi quan. Thu, màu u lam thần quang thu lại, bị đánh tan thánh khu, thánh máu đều bị thu nạp, Vương Nhị cũng không dám lãng phí, này cũng đều là tinh hoa a. Một giọt máu đều đầy đủ để một viên hành tinh đại tử tinh phá vụn. Mà những này, đều là hắn đi tới quân lương. Đón lấy ngươi phải làm sao? Đại đạo con trai, Vương Nhị cười xấu xa nhìn phía Vương Đằng. Hơn 100 năm thời gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có 2 huynh đệ cãi lộn, cũng có rất nhiều huynh hữu đệ cung. Trong lúc này, 2 người cũng đúng đối phương có thêm nhiều hơn hiểu rõ. Hắn biết rồi tại sao thai trong bụng có thể nhìn thấy Vương Đằng thai nghén hùng vĩ tình cảnh. Đó là thiên địa, bản nguyên của đại đạo hiện ra. Có thể nói hắn là kỷ nguyên chi tử. Cũng có thể nói đại đạo con trai là khuynh, nghiêng thiên địa, đại đạo thai nghén mà sinh. Chỉ có điều này sinh ra, thiên địa đại đạo thai nghén còn bị người động xoay tay chân. Có điều cũng may Vương Nhị thân là người ngoài cuộc. Hắn rất xác định Vương Đằng tin chắc không nghi ngờ những kia luân hồi ký ức là giả. Lúc này mới có sau đó cục diện. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, vì thủ tín Vương Đằng. Hắn bí mật lớn nhất cũng triệt để bại lộ. Hắn không phải người của thế giới này. Là xuyên qua mà đến. Tiên thiên thai trong bụng thì có chân chính ý thức. Linh hồn. Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh. Không để ý đến Vương Nhị trêu ghẹo. Nhìn Viêm biến mất địa phương suy nghĩ sâu sắc. Một lát. Mở miệng nói. Những kia thánh cảnh tồn tại đều ở suy yếu kỳ. Mới vừa từ thời gian trường hà nơi sâu xa trở về. Là ngươi săn giết nâng lên chính mình tốt nhất thời điểm. Dựa theo hiện trạng đến xem, ta nâng lên rất khả năng không đuổi kịp ở trận chiến cuối cùng nắm giữ nhất định càn khôn thực lực. Vì lẽ đó, đón lấy ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Đến thời điểm phải dựa vào ngươi. Tiểu Nhị, Vương Nhị cười, gật gù, hắn rất cao hứng. Vương Đằng cũng không có bởi vì xuyên qua đích thực cùng mà ảnh hưởng 2 người bọn họ tình huynh đệ. Hiện tại, tuy rằng bản chất của hắn là dị vực xâm lấn người, nhưng hắn sâu sắc yêu thích thế giới này, từ đáy lòng nơi sâu xa, cho rằng thế giới này mới phải hắn chân chính quy tụ. Đi thôi, dành thời gian, vèo, 2 người biến mất, huyền hoang bên trong đại thế giới, nhìn vòm trời ở ngoài bình tĩnh lại tinh không, vô số người mừng đến phát khóc, thánh địa, lánh đời siêu cấp gia tộc thay đổi sắc mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.